Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 485, Hỏa Y Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả đều là hơi nước mà không phải là băng vụn, hết thảy đều không phải là hơi thở lạnh như băng mà là một loại khí tức nóng bỏng. Thủy Nguyệt sắc mặt đại biến, cảm tình thật vẫn giống như Vu Tử nói, mình thật như vậy không chịu nổi. Không thể nào, mình rõ ràng đã đem Nghiên Nguyệt Cơ đánh bại, mình so nàng mạnh hơn. Thủy Nguyệt điên cuồng nghĩ đến, sau đó điên cuồng thúc dục chung quanh hàn băng hơi thở. Nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng, bởi vì là chung quanh căn bản không có bất kỳ hàn băng hơi thở có thể nói. Tất cả đều là nóng bỏng khí, mặt đầy hơi nóng. Thủy Nguyệt, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Ngươi còn lấy là ngươi so Nguyệt Cơ mạnh sao? Vu Tử cười nhạo một tiếng, sau đó ngưng tụ ngọn lửa hai quả đấm điên cuồng ở Thủy Nguyệt bụng đả kích đứng lên. Kêu ngươi khi dễ nhà chúng ta Nguyệt Cơ, còn dám đe dọa hắn, thật sự là không biết điều. Tóm lại, Vu Tử ý tưởng đặc biệt được khăng khăng, chính là vì Nghiên Nguyệt Cơ thù lao. Thủy Nguyệt chính là trong đầu một mảnh hỗn độn, vẫn là muốn trước mới bắt đầu cái đó ý niệm. Tại sao mình so Nghiên Nguyệt Cơ yếu đi? Rõ ràng mình đã đánh bại đối phương à? Chỉ như vậy, hồ đồ bây giờ. Thủy Nguyệt bị Vu Tử một quyền trực tiếp đánh bay. Lần này, Thủy Nguyệt nhưng mà toàn thân nhiều xương vỡ vụn. Không lo tu dưỡng một phen, tuyệt đối không thể nào biết khôi phục như lúc ban đầu. Nhớ, Nghiên Nguyệt Cơ là phụ nữ của ta. Ngươi dám khi dễ phụ nữ của ta, ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Sắp Thủy Nguyệt bị đánh bay trước, Vu Tử một mặt âm chắc chắc ghé vào Thủy Nguyệt bên tai, sau đó nói như thế một câu. Nhìn qua khá là bá đạo, rất tốt, có mình giác ngộ. Nhìn gặp Thủy Nguyệt một mặt không có nửa điểm phản kháng ý vị dáng vẻ, Vu Tử vô cùng hài lòng gật đầu một cái, sau đó đây mới là hướng về phía năm tổ bên này khiêu khích. Cái kế tiếp, không nghĩ tới Vu Tử thằng nhóc này lại có thể cũng như vậy điên. Nói mau, có phải hay không thằng nhóc ngươi dạy? Một bên Hầu Tử tiền bối nhìn gặp Vu Tử một mặt treo nổ ngay dáng vẻ, không khỏi giật mình. Đối với Trương Hoa nói đến, có thể đem Vu Tử chăm sóc huấn luyện thành cái bộ dáng này, không thể không nói Trương Hoa rất cường đại. Trương Hoa chính là khẽ mỉm cười, cũng không có đem Hầu Tử lời của tiền bối đặt ở trong tai. Có lúc, người tiền bối này phải được khinh thường, nếu không, mình sống nhiều mệt mỏi. Hầu Tử tiền bối một mặt buồn rầu. Mình giàu gì cũng là một cái tiền bối à, hẳn có tôn trọng đâu, hai giữa người và người tín nhiệm đâu. Tức giận, Hầu Tử lầm bầm ở đào phía trên cắn mấy cái, vừa định vứt bỏ nhưng lại thu hồi lại. Lý do rất đơn giản, đó chính là giàu gì một trái đào, không thể bởi vì là một ít người lãng phí. Tại hạ Hỏa Y, xin chỉ giáo. Rất nhanh, năm tổ bên này đi lên một vị cô gái đồ đỏ, vóc người nóng bỏng, quần áo bại lộ. Nếu không phải tiếp theo có một cuộc tỉ thí, Trương Hoa thiếu chút nữa lấy là đối phương đi lên là chuẩn bị kêu khách. Còn như Vu Tử, lấy mộc đầu nổi tiếng người, làm sao biết rõ ràng Hỏa Y nghĩa. Hỏa Y nhưng gặp Vu Tử ánh mắt trấn tĩnh, không có nửa điểm mê ly thần sắc sau đó, không khỏi buồn bực, cảm tình mạnh như vậy một người, không có nửa điểm tình sử, nhỏ một tờ giấy trắng. Nếu không, tại sao không biết mình đơn vị ý nghĩa? Hỏa Y bĩu môi một cái, loại này tiểu bạch giấy khó khăn nhất chăm sóc huấn luyện, nhưng là, vậy nhất có tính khiêu chiến. Cho nên, Hỏa Y bây giờ rất kích thích, rất muốn chinh phục tòa băng sơn này. Vu Tử hơi khom người, bày tỏ mình kính ý, sau đó bắt đầu tỉ thí. Hỏa Y binh khí lại là một cái quạt xếp, đây cũng là ra Vu Tử dự liệu. Công tử, tới đi. Hỏa Y che mặt cười khẽ, sau đó nhanh chóng đem mặt quạt thu vào. Một bộ trang nghiêm hình dáng, nhìn qua khá là cám dỗ. Cái gọi là cấm dục cám dỗ, nói chính là trước mắt Hỏa Y, dưới đáy Nghiên Nguyệt Cơ thoáng chốc ở giữa báo động đại tác. Thiếu chút nữa thì phải chạy lên quảng trường sau đó đem Vu Tử kéo xuống. Người phụ nữ không nên quá đáng sợ. Nhất là loại này diêm dúa đổ đê tiện. Cô nương, còn xin tự trọng. Hồi lâu, sau mấy hiệp Vu Tử cuối cùng là phát giác trong không khí nồng nặc xuân ý. Sau đó mặt tươi cười đối với Hỏa Y nói đến. Bất quá, một bản mỉm cười sắc mặt cất giấu tin tức gì liền không biết được. Còn như Hỏa Y, cây vốn không có dự liệu được mình đang làm gì. Khẽ cười một tiếng, thanh âm nhu nhu đối với Vu Tử nói đến. Công tử, ngài tại sao như vậy tử? Không cần mà, người ta đều nghe ngươi. Thanh âm mềm nhũn, cộng thêm giọng nũng nịu. Không ít nam người tu chân cốt tử cũng thiếu chút nữa mềm nhũn. Nhưng mà, Vu Tử nhưng là khẽ lắc đầu. Sau đó nhẹ giọng nói một tiếng, nữ thí chủ, xin lỗi, dứt lời, Vu Tử cả người trên dưới tản mát ra một tia Phật tính. Sau đó bốn phương, làm Hỏa Y cảm giác được một vẻ hoảng sợ. Đối với tình huống trước mắt, Hỏa Y vừa định phải làm ra bất kỳ phản kháng lúc này Vu Tử công kích đã đến. Lại là một tia ngọn lửa màu vàng. Nói chính xác. So Vu Tử nguyên lai ngọn lửa trên người còn muốn sáng ngời. Một tia Phật tính ở trong đó. Công tử, ngài làm gì vậy? Rất nhanh, Hỏa Y giọng thay đổi. Đối với Vu Tử mở miệng nói đến. Đặc biệt được chính thức. Hết sức bình thường. Đáng tiếc, Vu Tử đã sớm là nhận định một cái lý lẽ chết. Nơi nào sẽ để ý những thứ này? Cho nên, Vu Tử trực tiếp động thủ. Phật lửa phụ đến Hỏa Y trên mình sau đó nhanh chóng lan tràn, cháy Hỏa Y cả người trên dưới. Hỏa Y chỉ cảm giác được mình ở trong lò lửa, đặc biệt khó chịu. Công tử, không cần, thiếp biết sai rồi, không muốn à, đau, nhẹ một chút. Hỏa Y của người trên dưới, ngọn lửa lan tràn, đau đớn khó nhịn, không khỏi bắt đầu rên rỉ muốn Vu Tử cầu xin tha thứ. Thanh âm càng ngày càng điệt đáng. Tại sao phía dưới có người cảm giác không giống cầu xin tha thứ? Càng giống như là cám dỗ. Không được, ta có tội, ta không thể xem. Còn như Vu Tử, chính là đọc một tiếng Phật hiệu. Sau đó đem Hỏa Y trấn áp. Loại này phong trần nữ tử. Tuyệt đối không thể vòng qua. Hỏa Y càng phát ra khó nhìn. Cuối cùng không chịu nổi quyết định đang lúc động thủ. Đưa tay lấy ra mình quạt xếp. Một món xanh màu tím u hỏa từ quạt xếp trên xuất hiện. Sau đó bắt đầu hấp thu ngọn lửa màu vàng. Nhìn qua khá là thần kỳ. Nếu công tử không đau lòng thiếp. Vậy thiếp không thể làm gì khác hơn là mình thương không hết. Nguyên bản Hỏa Y giọng còn hết sức mềm mại. Thời gian đảo mắt biến thành bá đạo ngự tỷ gió. Quạt xếp mở ra, ngọn lửa màu vàng in vào mặt quạt trên. Vung lên phiến, lại là trước khi ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Bất quá, nhìn qua không có lúc đầu Phật tính. Hẳn là bị quạt xếp loại bỏ. Cô nương, người suy nghĩ nhiều, ngọn lửa màu vàng quả thật lợi hại. Chỉ bất quá, lợi hại là Phật tính. Đơn thuần ngọn lửa màu vàng. Không thế nào. Vu Tử khẽ lắc đầu. Đối với Hỏa Y mở miệng nói đến. Sau đó trực tiếp thả ra uy áp cường đại. Ngọn lửa màu vàng còn chưa tới kịp đi tới Vu Tử bên người. Cũng đã biến mất không gặp. Lại là tất cả đều ở trong hư không mất đi. Hỏa Y cười khổ một tiếng. Cảm tình là mình ở chỗ này làm thằng hề làm lâu như vậy. Thật là buồn cười, Hỏa Y than nhẹ một tiếng, sau đó nhận thua kết quả. Còn như Vu Tử, ở Hỏa Y nhận thua sau đó, chính là dừng lại động tác trong tay. Lý do rất đơn giản, mình cho tới bây giờ không đánh nữ sinh. Cho nên, Hỏa Y chỉ cần nhận thua mình cũng sẽ không tiếp tục động thủ. Đây là Vu Tử là một người đàn ông cuối cùng nguyên tắc. Còn như Hỏa Y, như thế nào đi nữa không muốn vậy được đi xuống. Phản đúng là mình tạo nghiệt, ngậm nước mắt cũng được nhận thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-cai-gạch-chéo-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.